Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270 phá kính đan. Chợt vang lên lần trước trở về phủ thành thấy đài cao tích trúc, hoàng cân bay múa, dưới thành tràn đầy ánh mắt trống rỗng lưu dân. Trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán, một đám bị mê hoặc người đáng thương. Vạn Tố Tố hít một tiếng, phủ nha ở cửa thành bốn phía mở trần tai điềm, nhưng nhiều lần bị lưu dân xung kích, không cách nào thuận lợi trần tai. Lục Trường Sinh nhướng mày, không thể phái người hộ vệ a. Vạn Tố Tố thở dài, thử qua, vì lẽ đó biến thành bộ dáng như hiện tại. Có lúc, làm thất thố phát triển đến nhất định tình trạng, vẫn như cũ không phải người có thể nắm trong tay. Là dục vọng, tư tưởng, lợi ích, lòng người, nếu là ngươi tại hiện trường. Vô số lưu dân, một loạt mà đến, muốn giết ngươi, ngươi có thể như thế nào? Giết, hoặc là bị giết, nhưng mà, ngươi càng giết, bọn hắn càng là điên cuồng. Đây chính là Hoàng Cân giáo chỗ kinh khủng. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới Dược lão từng cùng hắn đã nói. Có lúc, lòng người so quỷ càng thêm đáng sợ. Yến Trường Minh đã từng nếm thử để bộ phận lưu dân tiến vào ngoại thành. Nhưng bây giờ, ngoại thành thường xuyên sẽ có Hoàng Kim giáo chúng hoạt động vết tích. Chờ ngươi nhiệm vụ xuống tới về sau, ngươi không chỉ có muốn ứng đối quỷ, còn muốn ứng đối Hoàng Cân giáo. Nếu không, ngoại thành sẽ triệt để phá vỡ. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn ngoại thành dân chúng đều sẽ mất đi sinh mệnh. Ai cũng không biết, đi vào người là quỷ. Nơi này quỷ, không chỉ có riêng chỉ quỷ, còn có người. Có lẽ ta nói chính là sai, nhưng chúng ta xác thực không có cách nào cải biến. Biện pháp tốt nhất liền là nhiều đánh giết xuất hiện quỷ đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Phải chăng công tội, bằng ai nói, đứng tại lưu dân bên này, phủ thành tất nhiên là sai. Nhưng phủ thành cân nhắc, không chỉ là bên ngoài những cái kia lưu dân, còn có thành nội hơn trăm vạn người. Lựa chọn khó khăn, vì lẽ đó a, người, vẫn là phải dựa vào chính mình. Xe ngựa rất nhanh liền tiếp tục tiến lên. Cửa thành tựa hồ sớm đạt được tin tức, nhìn thấy xe ngựa chạy nhanh đến, vội vàng mở ra cửa hông. Chờ xe ngựa sau khi đi vào, lập tức đóng kín. Tại đóng cửa nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh đã sờ tới. Vãng sinh, vãng sinh, đáng tiếc, bọn hắn bị cản ở ngoài cửa. Lục Trường Sinh đè xuống trong lòng gợn sóng. Gặp được loại sự tình này, đoán chừng phủ nha phụ trách quản lý người khẳng định đầu lớn như châu. Cùng dĩ vãng so sánh, thành nội đã rõ ràng tiêu điều rất nhiều. Rồi có một ít hành thương đi qua, cũng là vận chuyển một chút xe nhỏ vật tư. Toàn bộ ngoại thành, trừ vận tải đường thủy bên ngoài, gần như ngừng, nếu không phải trước đó thu hoạch được một nhóm lương thực, thành phủ tuyệt đối không cách nào duy trì thành nội người sinh hoạt. Thỉnh thoảng lại có đứng tại trên chiến xa tuần tra thủ vệ, nhìn thấy trên mã xa thêu lên Lưu Vân Vân, trực tiếp lượn quanh lái đi. Nội thành phủ nha tổng đà, thân mang bạch bào ông Diễm nhìn xem trên tay danh sách. Ngồi bên cạnh một vị lão giả. Lão giả khuôn mặt trang nghiêm, rũ cụp lấy mí mắt, nhìn xem giống như là tại nghỉ ngơi. Như thế chút nhân thủ, có thể hay không giữ được thanh phủ cũng là không biết. Ông Diễm đem trên tay sổ ném vào trên bàn, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Theo ta thấy, mau chóng sắp xếp người rời đi mới là thượng sách. Trí tuệ quỷ có thể khó đối phó. Người nói là a, Triệu Phương tướng quân. Triệu Phương có chút nhắm mắt, nói, ông Hoàng Thúc không cần bi quan như vậy. Như là đã tới, chờ một chút là được. Ông Diễm lông mày nhíu lại. Một lát sau, trên mặt sắc mặt giận dữ trong khoảnh khắc biến mất không còn. Thở dài, Triệu Phương tướng quân thân thể khó chịu, lại tới gần đại nạn. Làm gì lội trận này vũng nước đục. Tại vương đô uống chút trà, huấn luyện chim, có thể sống lâu mấy năm cũng là khả năng. Triệu Phương nói, đa tạ Hoàng Thúc quan tâm. Lão cốt đầu, ông Diễm trong mắt tàn khốc lóe lên, lại là không có nhiều lời, nhặt lên trên bàn danh sách, Âm thanh lạnh lùng nói. Phong quỷ lệnh đã xuống dưới đã lâu. Lại còn có nhiều người như vậy tương lai. Triệu Phương đại nhân chẳng lẽ không có cái gì muốn nói à? Ai tương đương? Triệu Phương thật dài thở dài. Lại nghe được ông Diễm nói. Một ngày sau nếu là còn chưa tới. Ta xuất thủ. Người cũng không có mà nói. Triệu Phương nói. Còn xin Hoàng thúc đại cục làm trọng. Ông Diễm lạnh hừ một tiếng. Lại vào lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên có người đến báo. Hai vị đại nhân. Lục đại nhân đã đến thành Nam Phủ nha. Ông Diễm trên mặt lướt qua một tia âm trầm. Để hắn lập tức tới gặp ta. Không chờ người kia rời đi. Bên cạnh Triệu Phương lại là nói. Hoàng thúc lại làm như thế. Lão hủ nói không chừng muốn tại tôn thượng nơi đó vạch tội ngươi một bàn. Ông Diễm đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nói đùa. Như thế tốt lắm. Bất quá. Lão hủ có câu nói không biết có nên nói hay không. Lão tướng quân có lời gì nói thẳng là được. Ông Diễm ngược lại là muốn cho hắn ngậm miệng. Nhưng biết làm không được. Chỉ có thể nói như thế. Hoàng thúc vốn là Bạch Ngọc Kinh cùng ta Vương Đô liên hệ đầu mối then chốt. Không quản bây giờ Hoàng thúc là đứng tại một bên nào. Nhưng ở đối phó quỷ họa. Cứu vớt Bình Minh việc này lên. Còn xin ngươi nghiêm túc đối đãi. Nếu không, nói đến đây. Hắn hạp lên hai mắt có chút mở ra. Một luồng khí tức đáng sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù lão hủ chỉ nửa bước vào quan tài. Cũng dám trước khi chết cùng ngươi tranh tài một trận chiến. Ông Diễm sắc mặt một trận thay đổi. Cuối cùng cười nói. Làm sao lại thế? Sự tình nặng nhẹ. Ta vẫn là được chia nhẹ. Cái kia Triệu Phương liền thay cái này thanh phủ trăm vạn dân chúng cảm ơn ông Hoàng thúc. Ông Diễm bật cười lớn. Nói. Lão tướng quân nói đúng. Nói thế nào đều là một cái luyện khí cảnh chiến lực. Đối với chúng ta mà nói. Tác dụng còn là rất lớn. Đã như vậy, thành Tây số 4 khu. Liền từ hắn đến trấn thủ đi. Triệu Phương có chút nheo mắt lại. Thành Nam Phủ Nha, ta đến. Ngươi theo xe ngựa tiến về nội thành Phủ Nha Tổng Đà. Chờ đợi bên trên an bài nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ này mặc dù mang theo một chút cưỡng chế. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Vạn Tố Tố xuất ra một quyển sách. Phía trên là lão tướng quân cung cấp cho tham dự lần này trấn thủ nhiệm vụ luyện khí cảnh vật tư. Danh sách, đánh giết quỷ, hoặc là hoàng cân giáo đầu mục, sẽ thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể hối đoái danh sách trên đồ vật. Người mặc dù không có đạt tới luyện khí cảnh, nhưng cũng có thể sớm chuẩn bị. Đối ngươi có rất nhiều tác dụng. Lục Trường Sinh tiện tay lật ra sổ. Cái này xếp số 1 phá kính đan là làm gì dùng? Phá kính đan là dùng tại luyện khí cảnh phá quan chi dụng. Mỗi một cảnh viên mãn về sau đều muốn dùng đến vật này phá kính. Nếu không, không cách nào tiếp tục tiếp theo đế tích lũy. Này tương đương ta cái này Bách Hiểu Xanh gần nhất vẫn đang làm mua bán lỗ vốn. Vạn Tố Tố lắc đầu nói. Lục Trường Sinh cười, đem sổ cất kỹ. Bản thân hắn lần này chính là vì quỷ vật mà đến. Không nghĩ tới mới vừa vào thành. Liền đạt được ngoài ý muốn kinh hỉ. Phá kính đan như thế nào thu hoạch được. Tự nhiên là luyện chế ra tới. Bất quá đan phương phối trí cực kỳ ẩn nấp. Xuất hiện ở cái thế giới này chỉ sợ đã không người có thể luyện chế ra đến rồi. Cái này là vì sao? Vạn Tố Tố cũng không để ý cho Lục Trường Sinh giải thích nghi hoặc. Nói. Bởi vì phá kính đan, xem như lục phẩm đan dược, bây giờ hiện có phá kính đan, rất nhiều đều là trong di tích đoạt được, dùng một viên thiếu một viên. Kỳ thật, rất nhiều phủ đô hoặc nhiều hoặc ít có một ít luyện khí đệ nhất cảnh viên mãn người. Nhưng đến đệ nhị cảnh, liền vội kịch giảm mạnh, cũng là bởi vì cái này phá kính đan. Người bây giờ chỗ nhìn phần này danh sách, bên trên phá kính đan. Cũng vẻn vẹn có một viên mà thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.